Đương nhiên, đối với Nhiếp Vân mà nói, A Dục Vương chết là tốt nhất. Bất quá, bảo hắn trơ mắt nhìn người của Chí Tôn Vực theo đối phương bị diệt, trong lòng hắn vẫn còn có chút không đành lòng, cũng không phải là hắn đã trở nên mềm lòng, mà là bởi vì đây là đạo mà Đạm Đài Lăng Nguyệt kiên trì. Nàng thà hy sinh bản thân mình cũng vẫn muốn cứu vớt Thương Sinh. Nếu đã yêu nàng thì phải tôn trọng lựa chọn của nàng, kiên trì đi qua con đường mà nàng đã chọn. Cứu vớt Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao phải lẻn vào trong Bích Hải Huyền Thiên? Bệ hạ xảy ra chuyện, có phải có liên quan tới ngươi hay không? Yến Huy cũng không có lấy ra thời không nhuyễn trùng, mà sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát một câu. Mau đưa thời không nhuyễn trùng cho hắn. Phân thân của Nhiếp Vân đi tới, ánh mắt sát cơ đằng đằng, dường như chỉ cần đối phương không đồng ý thì sẽ lập tức sẽ xuất thủ. Vâng, thấy đại thống lĩnh lên tiếng, Yến Huy cũng không có cự tuyệt, bàn tay khẽ vạch một cái. Một cỗ thi thể nhuyễn trùng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từng cái đuôi lớn lan tràn ra xa xa, kéo dài đến chỗ sâu trong thời không, khiến cho người ta không nhìn thấy được tận cùng. Huyễn cách thống lĩnh, kết nối với cửu thiên thế giới, Nhiếp Vân biết mình nói nhiều cũng vô dụng, cho nên phân thân xoay đầu lại. Lại nhìn về phía huyễn cách ở trong đám người, phân phó một tiếng. Huyễn cách dùng nhuyễn trùng thi thể là có thể thuận lợi bắc ngang. Như vậy lần này để cho hắn làm, so với Nhiếp Vân còn thuận lợi hơn. Nhiều. Dạ, thấy Yến Huy thống lĩnh cũng phải nghe lời đại thống lĩnh. Huyễn cách không dám cự tuyệt, bàn tay đầy một cách, kết xuất ra mấy chục thủ ấn. Trong nháy mắt thời không nhuyễn trùng đã thay đổi phương hướng, dường như muốn nhảy đến một thời không khác vậy. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước, giữ vững thời không nhuyễn trùng hai hô hấp, sau đó ta sẽ trở lại. Nhiếp Vân nhìn về phía phân thân, lại mở miệng nói một câu. Sau đó lập tức tung người tiến vào bên trong thi thể thời không nhuyễn trùng. Hắn và phân thân là ý niệm tương liên. Không cần nói thì đối phương cũng đã biết được ý tứ của hắn. Lần này hắn cố ý nói như là bởi vì muốn để cho đám người Yến Huy nghe thấy. Để cho bọn họ không nên gây thêm phiền toái. Trạng thái của Nhiếp Vân bây giờ vẫn đang duy trì Tu La Bổ Thiên Trận, thực lực tới gần Phong Vương. Vừa mới tiến vào bên trong thi thể thời không nhuyễn trùng thì trong nháy mắt đã đi tới cửu thiên thế giới. Cửu thiên thiên đạo, người tiếp tục duy trì thế giới này vận chuyển đi. Ta lấy đi tứ phương đỉnh trước, Nhiếp Vân điểm ra một ngón tay. Thiên đạo cửu thiên lập tức bay ra bên ngoài. Mới vừa rồi hắn đã trao đổi với phân thân đã đem thiên đạo này bỏ vào trong nạp vật thế giới, thiên đạo cửu thiên lại lần nữa trở lại nơi mà mình rời đi, như cá gặp nước, lập tức biến mất ở trước mặt Nhiếp Vân, dung nhập vào bên trong thế giới. Có nó ở đây, cửu thiên thế giới sẽ không sụp đổ được. Thu, thiên đạo lần nữa trở về. Nhiếp Vân đứng trên không trung, hai tay chộp một cái. Ầm, một tiếng ầm ầm vang vọng, lập tức có bốn đạo quang mang bắn thẳng về phía lòng bàn tay hắn, bị hắn lăng không chộp lại. Tứ phương đỉnh, đi, vật đã tới tay, Nhiếp Vân cũng không dừng lại, thân thể nhoáng lên một cái, đã bay về phía thời không nhuyễn trùng. Sau một khắc, hắn lại lần nữa trở lại không trung trên Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Thấy hắn lần nữa xuất hiện, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ chờ mong. Mặc dù những người này không biết Nhiếp Vân muốn làm gì, thế nhưng bọn hắn đều là thủ hạ của A Dục Vương. Muốn bọn họ trơ mắt nhìn thế giới mà bệ hạ khổ cực sáng lập ra sụp đổ, chuyện này bọn hắn vẫn còn không làm được. Chính vì vậy, sau khi nghe được người trước mắt này có thể cứu vớt thế giới, cho nên trong lòng mỗi một người đều mang theo hy vọng vị thiên tài không biết từ đâu xuất hiện này lại có thể làm ra được hành động kinh người. Đã lấy được rồi sao? Thấy hắn trở lại, phân thân bước lên phía trước một bước. Đúng vậy. Đành nhờ vào ngươi, ta sợ tứ phương đỉnh trấn áp không được thế giới lớn như Tà Nguyệt Chí Tôn Vực a. Nhiếp Vân nhìn về phía phân thân, lại nói. Tứ phương đỉnh được tạo nên là vì muốn cho cửu thiên thế giới vững chắc. Cửu thiên thế giới và Tà Nguyệt Chí Tôn Vực chênh lệch cách xa vạn dặm, giữa hai thế giới căn bản không thể so sánh nổi. Cho dù là hắn cũng không dám chắc vật này có thể ổn được thế giới lớn như vậy hay không. Bất quá, phân thân đã là cường giả Phong Vương. Nếu như hiệu quả của tứ phương đỉnh không đủ, như vậy phân thân có thể ra tay trợ giúp, cực lớn gia tăng tác dụng của kỳ bảo hỗn độn này. Yên tâm đi, phân thân gật đầu một cái, nhận lấy tứ phương đỉnh trong bổn tôn. Thân thể giống như lưu quang, nhanh chóng tiến vào trong Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, đi tới trung tâm của thế giới. Lúc này Tà Nguyệt Chí Tôn vực đã bắt đầu sụp đổ, thế giới cực lớn chậm rãi co rút lại. Chỉ bất quá thế giới này quả thực quá lớn, cho dù có sụp đổ thì cũng cần tốn một đoạn thời gian rất dài thì mới có thể hoàn thành. Giống như thuyền chìm vậy. Thuyền nhỏ nếu chìm xuống, phòng chừng một phút cũng không tới. Thế nhưng nếu dùng thuyền lớn ngàn vạn tấn, cho dù nước có vào thì cũng cần tốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn chìm nghỉm. Tà Nguyệt Chí Tôn vực quả thực quá lớn, cho dù áp lực của hỗn độn đại dương có lớn hơn nữa thì cũng không thể nào trong mấy tức đã khiến cho nó hủy diệt được. Lúc này ở giữa Chí Tôn vực còn không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Chẳng qua chỉ là đất đai không ngừng rung chuyển. Có từng vết nứt lớn xuất hiện, những người sinh tồn ở phía trên, mỗi một người đều thất kinh, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phân thân của Nhiếp Vân hiện nở lên trên không trung, lực lượng linh hồn khổng lồ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thế giới. Hắn nhướng mày, tứ phương đỉnh nhất thời trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn, gào thét rồi bay về phía tận cùng bốn phương hướng mà đi. Phân thân này của hắn có được thực lực phong vương, nháy mắt đưa tứ phương đỉnh trong đến bốn phương hướng cũng không có phí chút sức lực nào. Ông, tứ phương đỉnh cùng vừa mới tiếp xúc với bốn phương hướng của Tà Nguyệt Chí Tôn đang sụp đổ. Thế giới đang rung chuyển dường như được dùng một viên định tâm hoàn, một đạo thanh âm vang vọng chư thiên, chấn động lắng xuống. Thành công, chuyện này, phân thân của Nhiếp Vân sửng sốt một chút, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Vốn hắn cho rằng còn cần bản thân phải xuất thủ thì mới có thể gia cố duy trì, gia tăng uy lực của tứ phương đỉnh lên mới được. Thế nhưng không ngờ tới, vừa mới đặt bốn cái đỉnh nhìn như có chút bình thường này thả vào vị trí tương ứng. Thế giới lập tức vững chắc, hiệu quả vừa nhanh, vừa tốt, hoàn toàn không thể ngờ được. Tứ phương đỉnh không phải chỉ là vật mà người trong tiểu thế giới luyện chế ra hay sao? Sao đối với thế giới lớn như Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng có tác dụng như vậy chứ? Nhiếp Vân có chút mơ hồ. Đứng đợi một hồi ở tại chỗ, phát hiện ra thế giới không có chút nhúc nhích, đã hoàn toàn vững chắc. Lúc này phân thân của Nhiếp Vân mới lần nữa bay trở về hỗn độn đại dương. Đi tới trước mặt bổn tôn Nhiếp Vân. Đại thống lĩnh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Trước đó tất cả thống lĩnh đối với lời nói của Nhiếp Vân còn có chút không tin, cảm thấy người này rất có thể muốn làm cho mọi người yên tâm hơn một chút. Bất quá, sau khi tận mắt nhìn thấy Tà Nguyệt Chí Tôn vực sắp sụp đổ lại được hắn củng cố hoàn toàn vững chắc, cả đám đều sợ ngây người, mỗi một người đều nhìn về phía phân thân, trong ánh mắt tràn vập vẻ nghi hoặc. Đại thống lĩnh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Yến Huy đi qua, nhìn về phía hắn một cái. Lại nhìn Nhiếp Vân tạo thành tu la bổ thiên trận một chút, trong mắt tràn ngập vẻ dò hỏi. Đây là tứ phương đỉnh mà cửu thiên thế giới luyện chế ra. Nó có tác dụng làm cho thế giới vững chắc hơn, phân thân Nhiếp Vân giải thích một câu. Như vậy, vị này rốt cuộc là người nào? Yến Huy nhìn về phía Nhiếp Vân. Giải trừ trận pháp, thấy trong mắt hắn có chút nghi ngờ, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái, một đạo quang mang màu trắng lóe lên, tu la bổ thiên trận đã bị phân giải. Đám người Mông Tử và bổn tôn của hắn đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta là Nhiếp Vân, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Dù sao đối phương cũng đã hoài nghi, cho nên cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Và lại, hắn đã có phân thân thực lực phong vương, lại còn có thêm tĩnh tâm nữa. Có hai người có thực lực siêu cường như vậy. Lúc này cũng không quan tâm việc có bị đối phương nhận ra hay không. Nhiếp Vân. Chính là Nhiếp Vân mà khiến cho tam giới gần đây không có ngày nào được yên bình sao. Nghe thấy cái tên này, 108 thống lĩnh đồng thời sửng sốt một chút. Mặc dù bọn họ ở trong Bích Hải Huyền Thiên, thế nhưng đối với chuyện trong tam giới vẫn biết không ít, cũng đã từng nghe qua cái tên Nhiếp Vân. Chính là ta, nếu như các ngươi muốn động thủ với ta, như vậy cứ bắt đầu đi. Bất quá, ta nhưng có thể bảo đảm, các ngươi sẽ không kiếm được một chút tiện nghi nào đâu. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Nương theo lời của hắn, phân thân và tĩnh tâm đồng thời đi tới bên cạnh, khí thế siêu cường của hai người tản mát ra, tạo thành một cái bình phong cực lớn ngăn cản trước mặt, ngăn cản mọi người ở bên ngoài. Dù sao cũng đã đạt tới mục đích, có bộc lộ thân phận cũng không có gì cả. Tĩnh tâm, đây là hỗn độn hàn tinh mà ta tìm được, ngươi Bắt đầu chữa trị Vương Quan đi, bàn tay của phân thân khẽ động một cái, hỗn độn hàn tinh lập tức bay vào bên trong cơ thể của Tĩnh Tâm. Sắc mặt Tĩnh Tâm vui mừng bắt đầu biến hóa, ban đầu là từ trắng nõn dần dần trở nên đỏ thắm, không tới ba hô hấp đã trở nên hăm hở, khí tức trên người lần nữa tăng cao đạt tới cấp độ giống như phân thân của Nhiếp Vân Thần Binh Phong Vương. Vương Quan của A Gia Nạp thấy khí thế và lực lượng mà Tĩnh Tâm tản ra, Yến Huy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đã hiểu ra, và xem ra ngươi không chỉ có lấy được A Gia Nạp chi tinh mà còn đã lấy được những bộ phận khác, chỉ riêng phần vận khí này quả nhiên so với vương của ta còn mạnh mẽ hơn nhiều. Không sai, Nhiếp Vân thấy hắn nhận ra cho nên cũng không có giải thích nhiều mà chỉ cười nhạt một tiếng. Nếu như đối phương đã có thể nhận ra được bản thể của Tĩnh Tâm như vậy, cũng có thể biết được Tĩnh Tâm và phân thân kết hợp lại hai đại phong vương cùng ở một chỗ, lực lượng có thể phát huy ra được tuyệt không phải đơn giản như một cộng một, rất có thể sẽ càng kinh khủng hơn. Cho dù 108 thống lĩnh bọn hắn có gộp vào một chỗ thì nhất định cũng không phải là đối thủ của hai người. Nói như vậy, vị đại thống lĩnh này cũng đã bị ngươi đoạt xá. A Yến Huy nhìn về phía phân thân của Nhiếp Vân, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Bản thể Tĩnh Tâm đã khôi phục thực lực ra sao hắn biết rõ, hắn biết đám người bọn hắn dù có gộp lại thì cũng không phải là đối thủ của đối phương, hắn cũng đoán ra được vị đại thống lĩnh trước mắt này sợ rằng đã bị đối phương đoạt xá, trở thành phân thân của đối phương. Ngươi đoán không sai, vị này quả thực đã bị ta đoạt xá. Ta mang theo thiên đạo cửu thiên tiến vào bên trong cỗ thi thể này. Đối phương muốn đánh chết ta, thế nhưng lại bị ta chém giết, bị ta đoạt xá. Nhiếp Vân nhìn qua, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có ý định giấu giếm điều gì mà trực tiếp mở miệng nói. Thì ra là như vậy, Yến Huy gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh. Ngươi không tức giận sao? Thấy vẻ mặt của hắn, dường như không có quá ngạc nhiên là bao, mà cũng không có bất kỳ vẻ tức giận, nổi nóng nào. Chuyện này khiến cho Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Tức giận, tại sao ta phải tức giận chứ? Yến Huy trừng mắt nhìn qua. Ách, thấy vẻ mặt của hắn không giống như giả bộ, Nhiếp Vân có chút mê hoặc. Đã chuẩn bị vô số năm, chỉ vì muốn làm cho cỗ thi thể này sống lại. Thế nhưng bây giờ lại bị địch nhân đoạt xá, làm sao có thể không tức giận được chứ? A Dục Vương vẫn luôn muốn giết ta, hận không thể giết mau mau một chút. Các ngươi lại là thuộc hạ của hắn, bây giờ ta đang ở trước mắt các ngươi, lại tranh đoạt thành quả mà các ngươi cực khổ chuẩn bị. Chẳng lẽ, các ngươi không có ý động thủ hay sao? Vị Yến Huy trước mắt này và tất cả thống lĩnh, từ tiếp xúc lúc trước hắn đã có thể thấy được, không phải là người rất sợ chết. Cho nên hắn cũng không phải là sợ hãi phân thân và Tĩnh Tâm mà không dám động thủ, mà là thực sự không có địch ý, rốt cuộc đã có. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ vẫn luôn muốn giết ngươi hay sao? Yến Huy thống lĩnh cười khổ rồi lắc đầu một cái, ngươi đã hiểu lầm rồi. Nếu như bệ hạ thật sự muốn giết ngươi, như vậy sẽ không để mặc cho ngươi trưởng thành cho đến bây giờ, nhất định đã sớm chém giết ngươi từ lâu rồi. Chuyện này, Nhiếp Vân sừng sốt. Mặc dù không quá muốn thừa nhận, thế nhưng trên thực tế ở sâu trong lòng hắn cũng biết được điều này. Quả thực đúng là như vậy. Bây giờ có phân thân phong vương cho nên hắn đã biết được cường giả phong vương đáng sợ thế nào. Lần đầu tiên đắc tội với A Dục Vương, khi đó hắn cũng chỉ là bán bộ chúa tể. Nếu như đối phương thật sự muốn động thủ, chỉ cần một đạo ý niệm đã có thể làm được rồi. Không thể nào để cho hắn sống đến bây giờ được. Lại nói, giống như lúc trước nghĩ vậy, cho dù hắn ta có cố kỵ thân phận, không muốn xuất thủ, như vậy tùy tiện để cho đám người Yến Huy này ra tay, khi đó hắn cũng không thể đỡ nổi được a. Về phần lo lắng Tu La Vương, đó là chuyện không cần thiết. Nếu như năm đó hắn đã từng chém giết người qua một lần, lại có nhiều chuẩn bị như vậy, nhất định đã sớm chuẩn bị xé rách ra mặt. Làm sao có thể bởi vì cố kỵ đệ đệ mà không tự mình động thủ đối với hắn cơ chứ? Trước đó hắn không có nghĩ theo phương hướng này. Mà bây giờ đối phương vừa nhắc hắn đã lập tức hiểu ra, quả thực A Dục Vương không muốn giết hắn. Đối phương là cường giả phong vương, hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu tử chu thiên cảnh mà thôi. Hơn nữa lại còn nhiều lần khiêu chiến uy nghiêm của Hắn không muốn giết làm sao có thể được chứ, nếu như có một tiểu tử nào đó năm lần bảy lượt khiêu khích hắn như vậy nhất định cũng sẽ động thủ chém giết đối phương. Càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Nhiếp Vân nhìn về phía Yến Huy ở trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ hỏi thăm. Nhiếp Vân chúa tể không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyện này rốt cuộc là vì sao ta có biết một ít, chỉ là lại không tiện nói với ngươi mà thôi, ngươi tự mình đi hỏi Tu La Vương bệ hạ đi. Nhìn thấu vẻ nghi ngờ trong mắt hắn, Yến Huy lắc đầu một cái, hai mắt nhìn qua trong mắt hiện lên vẻ hỏi thăm. Và Bích Hải Huyền Thiên đã tan vỡ, chỉ có một giải thích, đó chính là A Dục Vương bệ hạ xảy ra chuyện, bây giờ chúng ta định đi cứu ngươi, ngươi có muốn đi cùng hay không? Nếu ta đoán không sai, Tu La Vương bệ hạ cũng sẽ ở đó, ta sẽ qua đó. Nhiếp Vân nghiêm mặt nói, vốn hắn cũng đã tính toán để cho đám người này dẫn hắn đi tìm A Dục Vương, lại mượn cơ hội tìm được đệ đệ Nhiếp Đồng. Nếu đối phương đã mở miệng trước như vậy thì cũng không cần phải nói nhiều. Nhiếp Vân ngươi nói xem, liệu có phải bọn hắn biết không thể giết chết ngươi cho nên cố ý nói như vậy, nghĩ biện pháp dẫn ngươi tới bẫy dập hay không? Thanh âm của Tĩnh Tâm lặng lẽ truyền tới, sẽ không nhìn đám người Yến Huy một cái. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu nói, điểm này hắn cũng đã nghĩ qua, bất quá mới vừa rồi hắn cũng đã cẩn thận nghĩ qua một lần, không quá thực tế. Đầu tiên việc Bích Hải Huyền Thiên tan biến là thật, như vậy đã nói rõ quả thực A Dục Vương đã bị thương nặng, cho dù không có chết thì cũng không kém bao nhiêu, mà A Dục Vương bị thương nặng, nơi có thể vây khốn bọn hắn trong hỗn độn đại dương này cơ hồ không có. Tiếp theo, vô luận là hành động hay là lời nói của Yến Huy đều không có chút sát ý nào. Cho dù thực lực của đối phương cao thâm, lại am hiểu ngụy trang, thế nhưng muốn lừa gạt được ánh mắt của hắn thì tuyệt đối không thể. Thông qua hai điểm này, Nhiếp Vân đã có thể xác nhận được. Đối phương cũng không có tâm tư giết hắn, càng không cần phải hao tâm tổn trí bố trí bẫy dập như vậy. Vậy thì tốt. Tĩnh Tâm cười một tiếng quyến rũ. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Thấy Nhiếp Vân đồng ý, không có chút chần chờ nào, Yến Huy gật đầu một cái, bàn tay vung lên, một chiếc cổ thuyền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhanh chóng rơi xuống dưới. Toàn bộ những thống lĩnh khác cũng bay lên trên cổ thuyền. Hai người Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm liếc nhìn nhau, cũng đồng thời bay đi. Hiện tại trong đầu hắn tràn ngập nghi ngờ, trong lòng đã đoán ra được một ít, thế nhưng lại có chút không dám thừa nhận. Dưới sự khu động của Yến Huy, cổ thuyền lập tức đánh vỡ không gian, bay thẳng về phía trước. Tà Nguyệt Chí Tôn vực đã hoàn toàn vững chắc, bọn họ cũng không cần phải lo lắng, cho nên cũng nên đi tìm đám người A Dục Vương, Tu La Vương. Yến Huy thống lĩnh, A Dục Vương bồi dưỡng nhiều thuộc hạ có thực lực cường đại như các ngươi, những cường giả phong vương khác liệu có một chi quân đội giống như các người hay không? Đứng với Yến Huy thống lĩnh ở trên mũi cổ thuyền, trong đầu Nhiếp Vân đột nhiên toát ra một suy nghĩ, cho nên có chút kỳ quái hỏi một tiếng, A Dục Vương có thể bồi dưỡng ra được nhiều người như vậy? Ở bên trong hang ổ của Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương rất có thể cũng có một chi quân đội cường đại như thế không? Có Yến Huy thống lĩnh lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi đã đi qua hang ổ của đám người Hỗn Độn Vương sao? Thấy hắn cũng không cần suy nghĩ mà trực tiếp lắc đầu, Nhiếp Vân có chút kỳ quái nói, ngươi có thực lực như vậy tiến vào hang ổ của người sẽ bị người ta kiêng kỵ a? Làm sao lại nhanh chóng đưa ra câu trả lời như vậy được chứ? Ta cũng không có đi qua, nhưng ta lại biết đội ngũ như chúng ta là duy nhất, Yến Huy thống lĩnh nói. Và kỳ thực nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là đội ngũ mà một mình A Dục Vương bồi dưỡng, mà là do tứ đại cường giả phong vương liên thủ bồi dưỡng. Liên thủ bồi dưỡng? Ngươi nói cái gì? Tứ đại cường giả phong vương? Nhiếp Vân có chút sửng sốt nói, ha ha, đương nhiên là có Tu La Vương, hơn nữa công lao của người còn lớn nhất. A Tu La Bổ Thiên Trận mà ngươi sử dụng trước đó trên thực tế chính là do Tu La Vương sáng tạo ra, nếu như không phải có người cung cấp vô số bảo vật thì những thiên tài này sao có thể nhanh chóng lĩnh ngộ trận pháp cường hãn như vậy chứ, hơn nữa lại còn lợi hại tới mức như vậy. Yến Huy thống lĩnh nói. Ách, Nhiếp Vân càng ngày càng cảm thấy hồ đồ, và không phải là Tu La Vương bị ba đại cường giả phong vương liên thủ chém giết hay sao? Sao lại A Dục Vương, Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương liên thủ chém giết Tu La Vương? Chuyện này người người trong tam giới đều biết, sao ở trong miệng vị Yến Huy thống lĩnh này lại không phải như vậy chứ? Chuyện này có liên quan tới bí mật thượng cổ hay là chờ sau khi ngươi gặp Tu La Vương bệ hạ để người tự mình nói với ngươi đi? Ta cũng không muốn nói nhiều. Yến Huy thống lĩnh cũng không có nói nhiều mà khống chế cổ thuyền phá vỡ tầng tầng không gian trong hỗn độn đi thẳng về phía trước nơi đám người bệ hạ đang ở, cách nơi này cũng không xa, chúng ta sắp tới rồi. Ngón tay của Yến Huy thống lĩnh chỉ về phía trước, sắp tới nhanh như vậy sao? Nhiếp Vân vốn tưởng rằng đám người Nhiếp Đồng đã đi chỗ sâu ở trong hỗn độn đại dương, cho dù Yến Huy thống lĩnh thực lực mạnh mẽ như vậy cũng phải phi hành 10 ngày 8 này, không ngờ mới mấy chục hô cũng đã sắp tới như vậy, khoảng cách với Tà Nguyệt Chí Tôn vực rất gần. A trong lòng đang suy nghĩ, Nhiếp Vân chợt ngẩng đầu nhìn qua, vừa mới nhìn qua trong mắt hiện lên vẻ cổ quái. Chiến trường am giới, ngươi nói đám người Tu La Vương ở chỗ này sao? Chiến trường to lớn giống như lẳng lặng đứng sừng sững ở trong hỗn độn đại dương, trước mắt giống như một viên minh châu chói mắt. Đám người Tu La Vương ở trong chiến trường tam giới, Nhiếp Vân có chút không tin, chỗ này cũng không phải là nơi bí mật gì, nếu như tới đây vì sao Nhiếp Đồng lại không nói tỉ mỉ cho hắn chứ? Không sai, chính là ở nơi này. Sắc mặt Yến Huy thống lĩnh có chút ngưng trọng, đừng tưởng rằng nơi đây chỉ là một nơi cho các cường giả xông pha, trên thực tế đây là viễn cổ phong thi chi địa và phong thi chi địa. Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới khe nứt dưới mặt đất kia, bên trong khe nứt kia có thi khí nồng đậm kích động, hoàng đế của Vĩnh Dạ Hoàng Triều và đại thần còn đặc biệt tới nơi đó thiêu thi, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện này hay sao? Thời gian không cho hắn suy nghĩ quá nhiều. Lúc này cổ thuyền đã xé rách thiên địa, tiến vào trong chiến trường. Chiến trường này khiến cho Nhiếp Vân nhớ lại rất nhiều. Chính là ở chỗ này, hắn từ một bán bộ chúa tể từng bước một đi về phía đỉnh phong chân chính. Cũng là ở chỗ này hắn bị Kiền Huyết lão tổ đuổi cho chạy trốn khắp nơi. Lại cũng ở chỗ này lần đầu tiên giao phong ý niệm với cường giả phong vương như A Dục Vương. Lúc này biết được A Dục Vương cũng không có ý định giết mình, lại nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã từng trải qua. Lúc này hắn mới phát hiện ra, quả thực A Dục Vương không có ý định động thủ với hắn. Nếu không, căn bản sẽ không có cái gọi là phù lệnh phụng thiên. Mau nhìn, thứ trước mặt là cái gì? Trong lúc đang suy tư thì, trên boong thuyền vang lên thanh âm ngạc nhiên. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, hai con người lập tức co rụt lại. Chỉ thấy ở chỗ trung tâm của chiến trường xuất hiện đầy sương mù nồng đậm. Một cỗ khí tức mãnh liệt, kinh khủng từ bên trong truyền ra ngoài. Khiến cho người ta còn chưa tới gần thì đã cảm thấy sợ hãi nồng đậm. Là những thi khí kia. Hai mắt tay của Nhiếp Vân siết chặt. Hắn và thi thể cổ quái kia đã giao phong nhiều lần. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng. Sương mù trước mắt chính là thi khí từ thi thể cổ quái khiến cho người ta biến sắc kia. Thi khí bên trong sương mù đã vượt xa những lần trước đó hắn gặp, còn chưa tới trước mặt thì đã có cảm giác khiến cho người ta điên cuồng. Cho dù là cường giả chúa tể rơi vào trong đó thì cũng sẽ lập tức bị tử vong, dù là thần tiên cũng khó cứu. Rắc rắc, rắc rắc, trong sương mù có tiếng sấm chớp rền vang. Thỉnh thoảng truyền ra một đạo lực lượng khổng lồ xé rách chiến trường. Không cần phải nhìn thì mọi người cũng đều biết, nhất định là có người đang chiến đấu ở trong đó, thực lực thấp hơn chúa tể, nhanh chóng tạo thành trận pháp. Nếu không, căn bản sẽ không thể chống đỡ được nổi sương mù. Yến Huy thống lĩnh lớn tiếng quát. Vâng, thấy cổ thuyền phi hành vào trong sương mù, phía trước cũng có cảm giác bị áp bách truyền tới. Tất cả mọi người đều biết lợi hại, cho nên những người không có tạo thành trận pháp đều tụ họp lại ở giữa, mượn thi thể của chúa tể Tu La thế giới. Lại lần nữa tạo thành Tu La bổ thiên trận. Tĩnh Tâm, người đã khôi phục thực lực, cũng đừng đi cùng chúng ta nữa. Như vậy sẽ chỉ làm giảm tác dụng của ngươi. Ở chỗ ta còn có một đạo phân thân bổ sung. Nhất khí hóa tam thanh có thể huyễn hóa ra ba cỗ thân thể. Một đạo trong đó đã luyện hóa thi thể A Gia Nạp, trở thành cường giả phong vương. Một đạo khác hoàn toàn có thể thay thế Tĩnh Tâm, cùng với đám người Mông Tử tạo thành đại trận, tăng thực lực lên. Về phần Tĩnh Tâm, nàng đã hoàn toàn khôi phục, đã có thực lực phong vương, bản thân lại là thần binh phong vương. Như vậy phối hợp với phân thân phong vương xuất thủ, sức chiến đấu hoàn toàn có thể chợt tăng lên gấp mấy lần. Cũng không cần thiết đi tạo thành trận pháp, làm giảm bớt thực lực. Được, Tĩnh Tâm gật đầu. Bây giờ thực lực của bổn tôn Nhiếp Vân coi như là thấp nhất. Khoảng cách với phong vương vẫn còn rất lớn. Một khi tạo thành trận pháp vừa có thể bảo vệ cho đám người Mông Tử, vừa có thể khiến cho sức chiến đấu tăng lên nhiều. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh. Tu La bổ thiên trận đã bố trí hoàn thành, Nhiếp Vân lần nữa cảm thấy lực lượng toàn thân dồi dào, vô hạn đến gần phong vương. Không thể không nói trận pháp này quả thực quá cường hãn, một đám thiên tài thực lực còn không có đặt tới chúa tể cung cấp lực lượng cho cỗ thi thể này. Khiến cho nó trực tiếp phát huy ra sức chiến đấu vượt xa chúa tể, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Như vậy có nói thì hắn cũng sẽ không tin trên đời lại có thứ này. Đi vào. Bên này đã tổ hợp trận pháp xong, những người khác cũng đã hoàn thành trận pháp, cổ thuyền ầm ầm xông vào trong sương mù, thân thuyền to lớn lắc lư kịch liệt, khiến cho mọi người đồng thời bổ nhào từ trên boong thuyền xuống. Cô, thân thể vừa mới ổn định thì đã nghe thấy bên tai vang lên một trận thanh âm gào khóc thảm thiết, vô số thi khí bắn thẳng về phía mọi người. Những thi khí này mang theo lực lượng cổ quái ăn mòn linh hồn, một khi bị dính vào, tuyệt đối sẽ làm cho đầu người ta đau đớn như sắp nứt, khó có thể chuyên tâm được. Mở, tĩnh tâm đi tới trước mặt mọi người, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một cái hư ảnh vương quan to lớn. Được hư ảnh bao phủ, những thi khí khiến cho người ta nghe thấy lập tức biến sắc này giống như gặp phải khắc tinh vậy, rối rít tránh lui. Để lại cho mọi người một khoảng không gian có thể tự do hoạt động, chúng ta mau đi về phía phát ra chiến đấu đi, nhất định đám người Tu La Vương đang ở đó, thấy tĩnh tâm ung dung ngăn cản thi khí trong sương mù như vậy, Yến Huy có chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía trước, nơi chiến đấu là ở trong chỗ sâu sương mù, chỉ từ lực lượng bắn ra đã có thể nhìn ra được, nhất định là cường giả Phong Vương xuất thủ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không thể có thể có được loại uy lực này. Bay qua, Nhiếp Vân biết rất có thể đệ Nhiếp Đồng đang phải đối mặt với nguy hiểm ở phía trước, trong lòng rối loạn, vội vàng khống chế phân thân bay về phía lực lượng bắn ra tán loạn kia. Phân thân rất có thể là thi thể của A Gia Nạp, bản thân đã có lực kháng cự đối với những thi khí này, một khi xông vào sương mù cũng sẽ không cảm thấy có chút không ổn nào. Chiến trường trong sương mù giống như Bích Hải Huyền Thiên trước đó vậy, khắp nơi đều là khe núi. Núi sông tan nát, thí luyện trường phồn hoa trước kia đã biến dạng tới mức ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Nếu như phán đoán không sai, vị trí chiến đấu chắc hẳn là ở khe nứt dưới đất trước đó. Vừa đi về phía trước, Nhiếp Vân vừa suy đoán. Nếu như trí nhớ của hắn không sai, vị trí chuyển tới lực lượng chiến đấu nhất định là hạch tâm của chiến trường. Là nơi có khoảng cách gần với tam giới ma bàn nhất. Vị trí này ban đầu là đám người Vĩnh Dạ Hoàng Triều canh giữ, Nhiếp Vân đã từng xâm nhập vào trong đó, tìm được một cái khe nứt. Ban đầu hắn đã cảm thấy cái khe nứt này có chút kỳ quái, tựa như một cánh cửa câu thông thế giới khác vậy. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là thế, rắc rắc, trong lúc đi về phía trước, không gian trước mắt lần nữa xuất hiện một cái khe nứt to lớn, mọi người lập tức đẩy nhanh tốc độ tránh thoát. Nhờ khe nứt lóe lên trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy rõ ràng tình huống phía trước. Ba cỗ thân thể cao lớn đang đứng ở trước một cái khe nứt. Mỗi người đều đang xuất thủ, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng rót vào trong khe nứt, dường như đang gia cố một cái phong ấn vậy. Phong ấn không ngừng chấn động, dường như phía dưới có một đầu hồng hoang cự thú đang ẩn nấp, cho dù lực lượng của ba người cường đại như vậy, thế nhưng vẫn có chút không kiên trì nổi. A Dục Vương bệ hạ đâu rồi? Sắc mặt Yến Huy thống lĩnh trầm xuống. Nghe thấy hắn nói như vậy, Nhiếp Vân cũng đã lập tức ý thức được. Ba bóng người vừa mới nhìn thấy trước mắt cũng vô cùng quen thuộc, trong đó người đứng ở phía trước nhất chính là Nhiếp Đồng. Hai người phía sau theo thứ tự là Hỗn Độn Vương và Tuyệt Sát Vương. Tứ đại cường giả Phong Vương, ba người đã đều ở đây. Như vậy A Dục Vương đi đâu rồi? Trong lòng luống cuống, đám người Yến Huy tăng thêm tốc độ. Thực lực mọi người đều mạnh, lại phối hợp với nhau, giống như tạo thành một thanh lợi kiếm phá vỡ từng tầng sương mù một, rất nhanh đã nhìn thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nhiếp Đồng, hai mắt Nhiếp Vân sáng rực lên, vội vàng vọt tới. Lúc này thân ảnh của Nhiếp Đồng đã không còn gầy yếu giống như trước đó nữa. Hắn đứng ở trước khe nứt, lực lượng toàn thân ầm ầm nổ tung, tựa như một ngọn núi cao lớn ngăn cản tất cả, cao lớn, hùng vĩ. Ca ca, sao ca ca lại tới đây? Nghe thấy tiếng kêu của hắn, Nhiếp Đồng nhanh chóng xoay đầu lại, cho dù lúc này bộ dáng của Nhiếp Vân là thi thể cổ kia thì hắn vẫn nhìn một cái là có thể nhận ra được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân đi tới trước mặt hắn. Trở về rồi lại nói, trước tiên củng cố phong ấn này đã. Nhiếp Đồng cũng không trả lời mà là ngẩng đầu nhìn về phía khe nứt ở ngay phía trước. Lúc này Nhiếp Vân cũng đem lực chú ý tập trung vào trên khe nứt. Trước đó bởi vì có phong ấn gia trì cho nên hắn không có cảm giác được gì. Lúc này lần nữa nhìn lại, trong lòng nhất thời rung động một trận. Khe nứt to lớn lan tràn ra chung quanh, chừng ức vạn dặm, không nhìn thấy tận cùng. Ở bên trong có một loại lực lượng đặc thù quỷ dị, không ngừng ngọa nguậy, giống như muốn đi ra ngoài. Dường như tùy thời có thể phá vỡ phong ấn trước mắt để lao ra. Mặc dù không biết cỗ lực lượng này rốt cuộc là thứ gì, Thế nhưng chỉ từ khí tức lan tràn và lực lượng là hắn có thể đoán ra được. Một khi nó đi ra, đừng nói là tam giới, cho dù là toàn bộ hỗn độn đại dương cũng sẽ rơi vào hạo kiếp to lớn. Đồng tâm hiệp lực, gia cố phong ấn, thấy lực lượng càng ngày càng mạnh, phong ấn dưới sự xung kích mạnh mẽ đã càng ngày càng yếu đi. Nhiếp Vân biết bây giờ không phải là lúc tìm hiểu. Hắn gật đầu một cái, miệng quát to một tiếng, lực. Lượng khổng lồ dọc theo cánh tay lan tràn về phía phong ấn trước mắt. Phân thân này của hắn là cường giả phong vương, mặc dù bị hạn chế về linh hồn không thể phát huy ra được thực lực giống như đệ đệ Nhiếp Đồng thế, nhưng cũng không kém hơn chút nào. Lực lượng dọc theo hai cánh tay rót về phía trước giống như thủy triều nổ vang, trong nháy mắt đã va chạm vào phía trên phong ấn, bị lực lượng của hắn đánh vào phong ấn sắp bị đánh nát trước mắt dần dần khôi phục. Cô khi hắn đang cho rằng phong ấn sắp hoàn toàn củng cố thì đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng kêu như là ếch vậy, trong tiếng kêu còn có lực lượng ầm ầm phóng tới. Còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cảm thấy gặp phải lực lượng cắn trả nồng đậm trùng kích, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài liên tục bổ nhào vài cái, lúc này mới có thể đứng vững lại được. Đối phương có thể đánh lực lượng của chúng ta ra ngoài dẫn tới cắn trả, nhất định phải cẩn thận. Thấy hắn bị thương, Nhiếp Đồng vội vàng hô lớn, và việc quan trọng nhất bây giờ không phải là hoàn toàn áp chế cỗ lực lượng này mà là tu bổ phong ấn cho tốt, mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương xé nát thế, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian nhất định được. Nghe thấy hắn nói vậy, Nhiếp Vân gật đầu, chỉ bằng vào một lần giao thủ vừa rồi hắn đã biết thứ ở phía dưới phong ấn rất là đáng sợ, bằng vào lực lượng của bọn họ cưỡng ép chấn áp nhất định là chuyện không làm được, cho nên biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa tu bổ phong ấn lại. Mặc dù tu bổ toàn bộ phong ấn, đối phương vẫn có thể phá vỡ được, thế nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian thở dốc, không có đến nỗi chật vật như vậy.